Phật hệ Mau Xuyên, chương 101, mà thế nữ xứng bao lì xì đàn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm u trong phòng, Tả Tư Vi bất lực ngồi dưới đất, trong tay bắt lấy một phen màu trắng viên thuốc. Nàng đờ đẫn nhìn chằm chằm bên chân di động, mang theo cuối cùng một tia chờ đợi. Nhưng mà màu đen màn hình lại không có chút nào động tĩnh. Phảng phất ở mắt lạnh cười nhạo nàng ngu dốt buồn cười. Khóe miệng nàng chủ động một chút. À, còn ở chờ mong cái gì? Nàng đã bị toàn thế giới vứt bỏ. Sống hay chết ai sẽ để ý đâu? Rất nhỏ dương quang từ khe hở bức màn chiếu tiến vào. Dừng ở nàng tiều tụy khuôn mặt thượng. Gương mặt này xinh thập phần xinh đẹp. Mặc dù sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, môi khô nứt, trong mắt che kín tơ máu, cũng không tổn hại nàng mỹ lệ. Nhưng mà, nàng hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra dấu ở trong bóng đêm tả nửa bên mặt. Đó là nửa trương che kín vết sẹo mặt, dữ tợn mà đáng sợ. Giống như ác quỷ, nàng giơ lên tay, đem màu trắng viên thuốc chậm rãi đưa đến bên miệng. Ăn xong đi thôi, ăn xong đi hết thảy đều kết thúc. Leng keng, di động thanh thúy nhắc nhở âm, đánh gãy nàng động tác. Tả Tư Vi tay vi vi cứng đờ. Là ảo giác sao? Sao có thể sẽ có người liên hệ nàng? Nhưng mà thực mau lại là hai tiếng. Leng keng, làm Tả Tư Vi rốt cuộc cúi đầu nhìn qua đi. Di động vẫn như cũ hắc bình, nhưng lại có cái màu xanh lục điểm chợt lóe sáng lên. Thật sự có người cho nàng gửi tin tức. Tả Tư Vi lỗ trống ánh mắt hơi hơi sáng một chút. Nàng tưởng, xem một cái đi, nhìn xem Lâm Trung trước cuối cùng một cái liên hệ nàng người là ai. Nàng cầm lấy di động, tay lại ngăn không được run rẩy. Điểm vài lần mới rốt cuộc đem điện thoại giải khóa. Nàng tay phải còn cầm một phen dược. Không cẩn thận không cầm chắc, di động rơi xuống đất. Nàng cuống quýt đi nhặt, ngón tay không cẩn thận điểm tới nơi nào. Lại cầm lấy tới, nàng là ở một cái group chat giao diện, vị diện bao lì xì đàn, Tô Giao mời ngươi gia nhập vị diện bao lì xì đàn. Ghét, bị thương, người bạn tốt ghét đã phát một cái bao lì xì. Người lĩnh ghét bao lì xì máy trị liệu. 1. Tả Tư Vi sửng sốt một chút, vị diện bao lì xì đàn, máy trị liệu, đây là thứ gì? Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại. Trong đàn mặt lại có người nói chuyện. Tô Giao, ghét, ta không bị thương. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi máy trị liệu. Tô Giao, hoan nghênh thành viên mới Tả Tư Vi. Ta là đàn chủ Tô Giao. Vừa tiến đến liền lãnh đến bao lì xì có phải hay không thực vui vẻ. Đừng nóng vội vui vẻ. Đi trước nhìn xem hậu trường nội dung. Hiểu biết bao lì xì đàn lúc sau chúng ta lại giao lưu. Tả Tư Vi theo bản năng liền điểm đến đàn hậu trường. Sau đó đọc nhanh như gió nhìn đàn giới thiệu. Đây là một cái vị diện bao lì xì đàn. Bên trong thành viên đều là đến từ mặt khác vị diện. Bọn họ có thể thông qua bao lì xì phương thức tới giao dịch từng người thế giới vật phẩm. Tác giả, Vân Sơ Đường. Edit, Sabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he. Tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ. Duyên trời tác, Tả Tư Vi càng xem càng kinh hãi. Sau đó càng thêm cẩn thận nhìn một lần. Không sai, là nàng tưởng cái kia ý tứ. Nàng giật mình ở tại chỗ. Thật lâu sau lại lớn tiếng nở nụ cười. Cười nước mắt đều ra tới. Thật tốt a, ở nàng nhất tuyệt vọng thống khổ nhất thời điểm. Gặp được như vậy một cái có thể nói ngoại quải đàn. Ông trời đều không nghĩ làm nàng chết đâu. Như vậy, nàng còn có cái gì lý do yếu đuối đi tự sát đâu. Nàng gợi lên một mặt cười. 10 ngón như bay ở trên màn hình đánh chữ. Tả Tư Vi, ta đã xem xong rồi đàn giới thiệu. Đại khái hiểu biết cái này đàn tình huống. Ta kêu Tả Tư Vi. Đến từ địa cầu Hoa Quốc. Không biết có cái gì có thể trợ giúp của các ngươi. Tả Tư Vi, đúng rồi, thực xin lỗi. Ta vừa rồi trễ giờ ghét chia đàn chủ máy trị liệu. Ta hiện tại đem nó còn cho ngươi, người bạn tốt Tả Tư Vi đã phát một cái bao lì xì. Quả nhiên là trễ giờ. Tô Giao có điểm vui vẻ. Nàng nhưng không hy vọng cái này trong đàn có cực phẩm. Tô Giao, đừng vội, ta hỏi trước hỏi ghét. Ghét, người máy trị liệu có thể trị liệu hủy dung vết sẹo sao? Ghét, có thể trị liệu hết thảy ngoại thương. Tô Giao, kia có thể hay không trước đem cái này máy trị liệu cấp Tà Tư Vi dùng? Ta tạm thời dùng không đến. Nàng hẳn là tương đối yêu cầu. Ghét, có thể. Tô Giao, oa nga, ghét ngươi thật đúng là cái tiểu thiên sứ. Tả Tư Vi, hảo, máy trị liệu ngươi thu hồi đi dùng đi. Nhớ rõ cảm tạ ghét tiểu thiên sứ. Đây là hắn cung cấp. Ta chỉ là mượn hoa hiến Phật. Bởi vì ta đây là mạt thế vị diện. Tạm thời không có gì có thể cung cấp cho các ngươi. Có thể trị liệu hết thảy ngoại thương. Tả Tư Vi che miệng lại mới không làm chính mình kêu sợ hãi ra tới. Nàng trong lòng đột nhiên bị một loại ê ẩm chướng chướng cảm xúc tràn ngập. Hốc mắt nóng lên, nước mắt ngăn không được chảy xuống tới. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ chung. Nàng bay nhanh ở trên màn hình đánh chữ. Tả Tư Vi, cảm ơn các ngươi, cảm ơn ghét, cảm ơn đàn chủ, trừ bỏ này hai chữ. Nàng không biết nên nói chút cái gì tới biểu đạt nàng cảm kích tâm tình. Tô Giao, không cần cảm tạ. Chúng ta là hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa ta cũng không có làm cái gì. Chủ yếu là ghét ở hỗ trợ. Gì, như vậy vừa nói. Cảm giác ghét có điểm đáng thương. Vẫn luôn ở trả giá. Còn không có thu được cái gì hồi báo. Hảo đi ta muốn cố lên. Tiếp tục đánh quái mở ra tiếp theo cái vị diện. Tốt nhất là đối ghét hữu dụng vị diện. Tả Tư Vi. Không không, vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi vất vả đánh quái thăng cấp, mở ra vị diện đem ta kéo vào đàn, ta cũng không có khả năng được đến các ngươi trợ giúp. Ngươi là mạt thế vị diện, kia vật tư hẳn là thực thiếu thốn đi, yêu cầu đồ ăn dược phẩm sao? Ngươi liệt cái danh sách cho ta, ta làm ra sau chia ngươi. Tô Giao, oa nga, vi vi ngươi siêu bổng, ăn ăn, mạt thế tới lúc sau ta liền không có ăn no qua. Tả Tư Vi, hảo, ghét, người đâu, có cái gì yêu cầu sao? Ghét nửa ngày không hồi phục, Tô Giao sợ Tả Tư Vi hiểu lầm, liền giải thích nói, hắn hẳn là không ở tuyến đi, ghét không thích nói chuyện, nhưng người siêu hảo, tiểu thiên sứ giống nhau, người có thể thử xem cho hắn phát mỹ thực, Hoa Quốc Mỹ thực hưởng dự cổ kim nội ngoại tinh tế dị giới. Tả Tư Vi, hảo. Ta đi trước chuẩn bị. Chờ hạ chia các ngươi. Tô Giao. Ân ân. Vi vi ngươi thật tốt. Tô Giao rốt cuộc từ WC ra tới. Tuy rằng không mở ra tăng lên vũ lực vị diện. Nhưng có thể giải quyết sinh hoạt vật tư cũng rất không tồi. Rốt cuộc về sau đồ ăn càng ngày càng ít. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều vật tư đều không thể tái sinh. Phòng khách. Cảnh Linh ba người chính ngồi vây quanh một vòng. Thảo luận cái gì? Thấy Tô Giao ra tới. Cảnh Linh lập tức vỗ bên cạnh không vị tiếp đón nàng. Giao Giao ngươi ra tới lạp. Ngồi ở đây. Chúng ta đang ở thảo luận buổi chiều làm cái gì? Ngươi có ý kiến gì không? Tô Giao đi qua đi ngồi xuống. Suy nghĩ một chút hỏi. Các ngươi là người địa phương sao? Ba người đồng thời lắc đầu. Đều không phải. Chính là bởi vì ra ở cách xa cho nên nghỉ hè không có trở về. Dứt khoát tại đây làm công kiếm học phí. Tô Giao gật đầu. Nói như vậy liền không có biện pháp tìm kiếm thân nhân. Thành thị cùng thành thị chi gian bích chướng. Nói vậy phải đợi rất dài một đoạn thời gian mới có thể đánh vỡ. Ba người cũng minh bạch nàng trong lời nói thâm ý. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Tô Giao suy nghĩ một chút mở miệng nói. Chúng ta buổi chiều đem quanh thân thực vật cùng động vật rửa sạch một chút. Có lẽ chúng ta lại ở chỗ này đãi một đoạn thời gian. Cần thiết bảo đảm nơi này an toàn. Sau đó ăn cũng không nhiều lắm. Tận lực lại thu thập một ít vật tư đi. Ba người đều tỏ vẻ đồng ý. Dịch Kiệt đột nhiên hỏi nói. Nếu đụng tới mặt khác người sống sót đâu? Nếu là ở vào trong lúc nguy hiểm. Có thể cứu tắc cứu đi. Nhưng là ở bảo đảm chúng ta tự thân an toàn tiền đề hạ. Đến nỗi cứu tới lúc sau. Xem tình huống lại quyết định muốn hay không mang về tới. Nói tới đây, Dương Tiêu đề nghị nói. Nếu không chúng ta thành lập một cái tiểu đội đi. Tô Giao là đội trưởng. Chúng ta đều là thành viên. Cùng nhau sưu tập vật tư chống đỡ nguy hiểm. Nếu gặp được thích hợp người cũng có thể gia nhập chúng ta tiểu đội. Các ngươi cảm thấy đâu? Ta tán thành. Cảnh Linh cái thứ nhất hưởng ứng. Thành lập một cái tiểu đội hỗ trợ lẫn nhau. Đoàn kết nhất trí. Giống như cũng rất không tồi. Giao Giao ngươi nói đi. Tuy rằng chúng ta không bằng ngươi lợi hại. Nhưng là người nhiều lực lượng đại. Chúng ta cũng sẽ nỗ lực đuổi theo ngươi bước chân. Sẽ không liên lụy ngươi. Dịch Kiệt cũng nói. Ta cũng tán đồng. Hảo. Tô Giao lược tưởng tượng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Một người đơn đả độc đấu xác thật bằng không ngưng tụ ở bên nhau lực lượng đại. Cảnh Linh cao hứng nói. Người đáp ứng rồi. Thật tốt quá. Chúng ta đây tiểu đội tên gọi là gì? Nhất định phải lấy một cái khí phách lại vang dội tên. Tên không quan trọng. Gọi là gì đều hảo. Dương Tiêu nói. Kia cũng đến hảo hảo lấy. Bằng không về sau tự báo ra môn thời điểm không đủ dẫn người ghé mắt. Bọn họ thảo luận trong chốc lát. Cũng không thảo luận ra tới kết quả. Cuối cùng vẫn là quyết định làm Tô Giao quyết định. Không bằng kêu hy vọng tiểu đội đi. Tuy rằng bình thường. Nhưng ngụ ý hảo. Tô Giao suy nghĩ một chút nói. Hy vọng tiểu đội. Không tồi. Không có gì so hy vọng càng quan trọng. Vì thế hy vọng tiểu đội tên này đã bị chính thức định rồi xuống dưới. Tô Giao nhậm đội trưởng. Mặt khác ba vị đều là nguyên lão thành viên. Hết thảy thương định hảo sau. Bốn người liền cùng ra cửa. Chuyện thứ nhất đó là đi tìm thích hợp vũ khí. Tương đối may mắn chính là. Bọn họ phát hiện bất động sản một cái công cụ phòng. Bên trong có đao, cự, sạn linh tinh đồ vật. Còn có tay để cắt cơ. Đều là rửa sạch thực vật có thể dùng đến. Tô Giao còn từ phòng an ninh tìm được rồi một cây cảnh côn. Này có thể so bóng chày côn rắn chắc nhiều. Nàng dùng rất thuận tay. Liền mang lên. Sau đó mấy người bắt đầu rửa sạch phụ cận thực vật. Thực vật kỳ thật so động vật dễ đối phó. Nhưng là bởi vì chúng nó phần lớn là tụ tập ở bên nhau. Rút dây động rừng. Lại làm rửa sạch khó khăn đề cao không ít. Tê. Cảnh Linh đảo hút một ngụm khí lạnh. Cánh tay thượng một cổ nóng rát đau đớn truyền đến. Tô Giao tay mắt lanh lẹ đem nàng lôi ra tới. Cúi đầu vừa thấy. Cảnh Linh cánh tay thượng đã bị xé rớt một miếng thịt. Mà đầu sỏ gây tội đúng là bồn hoa một gốc cây biến dị hoa hồng nguyệt quý. Mâm tròn đại đóa hoa. Nhan sắc hồng quỷ dị. Bọn họ chỉ phòng bị nó mang thứ cành khô. Không quá lưu ý nó đóa hoa. Kết quả không cẩn thận ly đến gần một chút đã bị nó đóa hoa hút lấy. Giờ phút này, nó đĩa tuyến trung ương. Hồng đến biến thành màu đen nhụy hoa công chính ở thong thả mấp máy. Nơi đó mặt đúng là Cảnh Linh cánh tay thượng bị xé rớt kia một tiểu khối thịt. Thực mau một miếng thịt đã bị nó nuốt đi xuống. Cảnh Linh che lại miệng vết thương. Đau mặt đều trắng bệch. Ta thiên, thực vật đều biến thành ăn thịt. Đây là hoa ăn thịt người đi. Tô Giao đem nàng đỡ đến khu vực an toàn. Sau đó thừa dịp hoa hồng nguyệt quý tiêu hóa cơ hội. Nhanh chóng đem nó diệt trừ. Mặc kệ thực vật lại như thế nào tiến hóa. Tóm lại là không rời đi thổ địa cùng hơi nước. Chỉ cần từ trên mặt đất chém đứt nó hành. Sau đó đem căn đào ra. Tốt nhất một phen lửa đốt nó. Cũng là có thể diệt trừ. Tô Giao xử lý xong. Sau đó cùng Dương Tiêu hai người bọn họ nói. Các ngươi trước đỡ nàng trở về. Ta đi lộng điểm dược tới. Làm Dương Tiêu đỡ nàng trở về. Ta bồi ngươi một khối đi tìm dược đi. Dịch Kiệt nói. Không cần. Ta chính mình một người còn có thể nhanh lên. Nàng là tính toán cùng Tả Tư Vi liên hệ. Làm nàng phát điểm dược phẩm lại đây. Tự nhiên không có phương tiện mang lên hắn. Dịch Kiệt cũng biết chính mình kéo chân sau. Không lại kiên trì. Vậy ngươi chính mình cẩn thận. Hảo. Tô Giao nhanh chóng rời đi bọn họ tầm mắt. Sau đó tìm một cái ẩn nấp địa phương. Liên hệ Tả Tư Vi. Nàng mở ra bao lì xì đàn. Bên trong đã có vài cái đãi lĩnh bao lì xì. Đều là Tả Tư Vi phát. Nàng vừa rồi ở trong chiến đấu. Đóng cửa đàn tin tức nhắc nhở. Cho nên không biết. cách chương.